Dị thế chi tuyệt thế vô song, quyển 3 chương 125, hành trình lên tuyết sơn 2. Góc truyện audio.com, hành cung tuyết sơn của Vương quốc Tạp đã được thành lập trên ngọn núi này hơn 6 năm. Đối với ngọn tuyết sơn này, một hành cung xa hoa rộng mấy ngàn mẫu bất quá chỉ như muối bỏ biển, còn có rất nhiều điểm lý tưởng chưa ai chạm tới. Hành cung tuyết sơn là nơi vui chơi giải trí trong lúc nhàn hạ dành riêng cho quốc vương Tạp, các cha, các thành viên vương thất trọng yếu và các đại quý tộc. Bởi vì vị trí địa lý đặc thù của tuyết sơn và quốc vương Tạp, các cha tu sửa lại theo yêu thích của mình, nơi này trừ bỏ có tuyết rơi quanh năm, còn có tràng săn tuyết sơn, ôn tuyền có màu sắc kỳ lạ, cảnh sắc trong suốt duy mỹ bên dòng sông băng. Ngoài những thứ quý hiếm đó ra, còn có sòng bạc, ca múa, đánh đàn, mỹ thực, xiếc ảo thuật. Tất cả những loại hình giải trí mà người ta có thể nghĩ tới cơ hồ đều có thể tìm được ở đây, còn tuyệt đối làm bạn hài lòng. Nói đến cũng kỳ lạ, xa hoa, mới mẻ, kích thích, hưởng thụ, vui chơi, thật sự rất ít nơi có được tất cả như thế này. Hơn nữa quốc vương Tạp Cách Cha lần này tổ chức một yến hội suốt 7 ngày ở đây để cùng quốc gia quân thần các nước khác vui chơi giải trí, lại tiêu phí thêm một khoảng không nhỏ trang trí lại tất cả, mỹ cơ, sùng thị lại tăng thêm hàng trăm người. Hành cung như vậy quả thực có ma lực hút người ta chìm đắm, không biết lần này lại có bao nhiêu người vui chơi đến quên cả trời đất. Lộ trình từ Hoàng cung Tạp Cách Cha tới hành cung Tuyết Sơn cũng không xa, yến hội lại tổ chức vào buổi tối nên thời gian cũng rất dư giả, mọi người cũng không vội vàng, top 5 top 3 cưỡi ngựa một người ngắm cảnh trò chuyện chậm rãi đi tới. Bởi vì hành cung Tuyết Sơn nằm trên sườn núi của ngọn Tuyết Sơn hùng vĩ, địa thế không thấp, tuy Tạp Cách Cha có tu sửa đường đi từ chân núi lên, nhưng đường lên rất nghiêng, còn đóng một tầng tuyết thật dày, không có cách nào đi xe ngựa, vì thế cho dù là nhóm công chúa, vương phi thân phận cao quý lại ôn nhu yếu đuối cũng chỉ có thể lựa chọn kỵ mã thay vì đi bộ. Thanh Việt vì không thể bị cảm lạnh nên không thể phóng ngựa rong ruổi như những người khác, bé bị Hoàng Phủ Ngạo ôm chặt trong lòng ngực, bên ngoài còn quấn một tầng da cừu ấm áp tròn vo, chỉ lộ ra nửa cái đầu cùng đôi mắt liêu quang lóng lánh, giống hệt một quả cầu lông. Hai phụ tử duy trì khoảng cách 10 thước với mọi người, mỉm cười trò chuyện gì đó. Ma Nha bị nhốt trong không gian giới chỉ cũng được thả ra ngoài, vốn bé cũng định thả Tiểu Miêu, nhưng nó lại là ma thú cao cấp nhất, vừa ra ngoài thì đám tuấn mã đã run rẩy quỳ rạp xuống nền tuyết, không dám động đậy, vì thế chỉ đành ủy khuất Tiểu Miêu. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên Ma Nha nhìn thấy tuyết sơn, cảm giác đặc biệt mới mẻ nên hậu quả nghiêm trọng là nó ngoạn rất hăng say, dọa mọi người kinh hoàng một phen. Tỉ như, Ma Nha sẽ đào một cái hố trên tuyết chui vào đó. Sau đó không nhúc nhích đợi một người xui xẻo nào đó vừa vặn cưỡi ngựa ngang qua, tiếp đó nó vươn móng vuốt túm lấy chân mã, làm tuấn mã hoảng sợ hí vang, nổi điên mà nhảy lung tung. Người cưỡi trên ngựa đương nhiên cũng không may mắn thoát một kiếp, bình thường sẽ trực tiếp ngã bịch xuống, chật vật lăn vài vòng trên tuyết, sau đó lại còn nghe thấy một trận cười rợn da gà. May mắn trên đất phủ một tầng tuyết đọng thực dày, bị ngã xuống từ trên ngựa cũng không bị thương, đa số chỉ bị dọa hoảng mà thôi. Thanh Việt rụt người trong lòng Hoàng Phủ Ngạo tò mò quan sát khung cảnh trước mắt. Góc truyện audio.com, hóa ra tuyết nơi này cũng không trắng xóa một mảnh như Thanh Việt tưởng. Tuyết sơn ở nơi này hai bên con đường có cây xanh tùm tươi tốt, bất quá hiện giờ đang bị tuyết trắng bao trùm nên không nhìn rõ được. Tới bên ngoài sườn núi, rừng cây cao lớn dần dần ít đi, thay thế vào đó là những mảnh thực vật nhỏ thấp, lên thêm một chút chỉ còn mặt tuyết trắng xóa. Việt Nhi cảm thấy kỳ quái, đúng không, tuyết sơn rét lạnh thế này mà đám cây cối vẫn sinh trưởng tốt như vậy. Thấy Thanh Việt liên tục gật đầu, Hoàng Phủ Ngạo mỉm cười giải thích. Đây chính là điểm đặc biệt của tuyết sơn Tạp Cách Cha, ngọn núi này có rất nhiều hồ ôn tuyền thông với các mạch nước chảy bên dưới không ngừng tẩm bổ thảm thực vật ở đây, làm chúng nó không chỉ không lạnh chết còn sinh trưởng tươi tốt hơn các nơi khác. Ôn tuyền ở đây cũng rất đặc biệt, có rất nhiều màu sắc bất đồng, vàng nhạt, màu hồng, xanh lá, tím nhạt, lam, đỏ. Nghe nói những ôn tuyền màu sắc khác nhau có công hiệu khác nhau cho cơ thể. Bây giờ là mùa xuân, tuyết đọng trên sườn núi đã tan đi rất nhiều, rất nhanh có thể nhìn thấy toàn cảnh của khu rừng bên dưới, đám động vật ngủ đông cũng ra ngoài kiếm ăn, là thời điểm tốt nhất để săn bắn. Dọc theo đường đi, chỉ cần thứ làm Thanh Việt hứng thú, Hoàng Phủ Ngạo đều tỉ mỉ giải thích cho bé. Đoàn người đi theo phía sau, hơn phân nửa ánh mắt tập trung lên người Hoàng Phủ Ngạo và Thanh Việt cưỡi hỏa hồng tuấn mã cách đó không xa, bầu không khí thân mật thân thiết tới mức không thể tách rời này quả thực rất khó xuất hiện trên người hoàng tộc. Kinh ngạc, hâm mộ, ngờ vực vô căn cứ, ghen tị, tính kế, bất đắc dĩ. Mọi người mang theo thần sắc khác nhau nhưng ánh mắt lại cùng hướng về một chỗ, người khác nhìn vào nghĩ bọn họ có tất cả nhưng sự thật lại có bao nhiêu. Hoàng Phủ Minh Khê có chút bất đắc dĩ nhìn đệ muội kỵ mã bên cạnh, thấy bọn họ mang vẻ mặt phức tạp nhìn hình ảnh ấm áp cách đó không xa, thầm thở dài trong lòng. Hành cung Tuyết Sơn đối với Tạp Cách Cha Vương quốc có thể nói là rất rộng rãi, rất nhiều đình viện không có người ở mà hoang phê. Nhưng hiện tại dùng để tiếp đón tân khách từ các quốc gia thì cho dù tất cả đình viện được sửa sang lại vẫn còn đông nghịt. Vì thế nhóm quân vương cũng không thể như ở Hoàng cung Tạp Cách Cha, một mình ở một tòa cung điện mà tất cả thành viên hoàng thất của một quốc gia được an bài ở cùng một đình viện với quốc vương của mình. Còn nhóm quan viên đi theo được an bài ở một đình viện khác gần đó. Nhóm Hoàng phủ Vu Mạc, Hoàng phủ Trác Diệu đương nhiên rất cao hứng lại khẩn trương vì an bài này, bởi vì từ khi sinh ra tới giờ, bọn họ chưa bao giờ gần gũi với phụ hoàng như vậy. Đây đại khái chính là nỗi bi ai của người sinh ra trong hoàng tộc. Hoàn chương 125, cách chương.